Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, dòm ngó công. Sở Ly cau mày nói, đó là bởi vì, còn có ngự kiếm chi quyết. Chính là, Tống Chi Phàm gật gật đầu nói, không có ngự kiếm quyết, thí thiên kiếm chỉ là sắc bén mà thôi, uy năng chỉ có non nửa. Trong tay Sở Ly chỉ có điều là bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Ở bản tọa trên tay sẽ càng mạnh hơn. Cái kia coi là thật muốn đoạt đến. Sở Ly thở dài nói. Họ Sở gần tốt không đắc ý. Như mặt trời ban trưa. Như có thể đánh bại hắn. Giáo chủ tự nhiên là một tiếng hót lên làm kinh người. Thiên hạ không người không biết. Chúng ta Trường Sinh giáo cũng dựng thẳng lên cờ hiệu. Cái gì gọi là dựng thẳng lên cờ hiệu? Lục Tuấn bĩu môi hừ nói. Quá khó nghe. Sở Ly cười nói, người giáo chủ kia thật muốn một tháng sau mới động thủ. Bản tọa muốn cho Sở Ly tâm phục khẩu phục, chờ hơn một tháng cũng không sao. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói, hơn 1000 năm cũng trở lại đây, cũng không kém một tháng này. Sở Ly nói, giáo chủ lẽ nào tuổi thọ đạt đến 1000 năm? Ha ha, Lục Tuấn cười to lên, giáo chủ có điều cùng Sở Ly gần như mà thôi. Người này ánh mắt gì? Sở Ly ha ha cười nói. Giáo chủ khí độ trầm ổn thong dong. Còn tưởng rằng là trải qua tang thương lão nhân. Thậm chí so với ta càng già hơn một ít. Tiếp tục nghe thuyết giáo người luyện chính là bất lão Trường Sinh công. Nói không chắc có thể thanh xuân mãi mãi. Mất có này một đoán. Người xác thực thông minh. Tống Chi Phàm lắc đầu cười nói. Tu luyện bất lão Trường Sinh công xác thực thanh xuân mãi mãi. Bản tọa sẽ vẫn duy trì như vậy dung mạo. Cho dù 100 tuổi 200 tuổi cũng giống như. Sở Ly thở dài nói. Ta hiện tại như luyện bất lão Trường Sinh công. Vẫn tới kịp sao? Tự nhiên là tới kịp. Tống Chi Phàm gật đầu. Sở Ly nói. Vậy ta gia nhập Trường Sinh giáo làm sao? Trường Sinh giáo đệ tử có thể không dễ như vậy nhập môn. Lục Tuấn hừ nói. Cần đi qua tầng tầng thử thách mới được. Ngươi hiện tại còn không có tư cách, căn bản không có thay trong giáo lập xuống lớn lao. Sở Ly cười nói, vậy ta dựng bao nhiêu công lao mới có thể tiến vào giáo? Nếu là đại công, chỉ cần một cái, Lục Tuấn nói, nhưng tiểu công nha đến xem tình hình. Không có 10 món 8 món không được, cũng còn tốt ngươi là thiên ngoại thiên cao thủ. So với bình thường đệ tử càng dễ dàng. Sở Ly nói. Giáo chủ nhất định phải cho ta cơ hội lập công. Ta nghĩ nhập giáo. Tống Chi Phàm mỉm cười gật đầu. Hắn tâm trạng đắc ý. Này Bách Lý Nạp lúc mới bắt đầu sau cỡ nào ngạo mạn cùng rụt rè. Hiện tại đây, hận không thể lập tức nhập giáo. Đáng tiếc Trường Sinh giáo giáo chúng đều là tinh tuyển tỉ mỉ tuyển. Không có chỗ nào mà không phải là kiệt xuất tài năng. Cùng khách khanh lại không giống. Nhập giáo liền mang ý nghĩa được là chân chính người một nhà. Khách khanh chỉ là đồng bọn mà thôi. Lục Tuấn nói, giáo chủ, hắn quá già chứ. Không sao, Tống Chi Phàm nói, chỉ cần sửa chữa bất lão Trường Sinh công, liền có thể khôi phục cường thịnh. Thật có thể khôi phục cường thịnh. Sở Ly trợn mắt lên. Việc nhỏ một việc, Lục Tuấn đắc ý nói. Sở Ly vội hỏi, tốt lắm. Giáo chủ còn có gì phân phó? Vậy ngươi cùng Tiểu Lục đi đưa một phong thư đi. Tống Chi Phàm trầm ngâm nói. Được. Sở Ly không chút do dự. Lục Tuấn nói. Giáo chủ, chính ta là được. Thêm một cái người cũng tốt. Tống Chi Phàm nói. Hiện tại không biết huyết thần giáo biến thành ra sao. Ngươi quá dễ kích động. Chuyện này lấy Bách Lý Nạp làm chủ. Giáo chủ, Lục Tuấn mặt đỏ lên. Có điều đưa một phong thư mà thôi. Ta sao có thể làm hư hại. Tống Chi Phàm nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ngoặc kép là. Lục Tuấn ôm quyền thi lễ. Tống Chi Phàm từ trong lòng móc ra một phong thư đưa cho Sở Ly. Đây là đưa cho huyết thần giáo tin. Người cùng Tiểu Lục đi qua. Tự mình đưa đến Hoàng Thiên cùng trên tay. Là Sở Ly không chút do dự nhận lấy. Cần hắn hồi âm sao? Xem ý của hắn. Tống Chi Phàm nói, người đi sau này, nhìn kỹ một chút vẻ mặt hắn. Sở Ly chần chờ một hồi nói, giáo chủ, Không biết chúng ta cùng này Hoàng Thiên cùng là quan hệ gì? Huyết thần giáo nguyên bản là chúng ta Trường Sinh giáo một cái phân điện. Không gọi huyết thần giáo, nên xưng là huyết thần điện. Tống Chi Phàm nói, sau đó chúng ta quyết định lánh đời không ra. Nhưng trong giáo phái có sự bất đồng. Huyết thần điện người tinh lực sới tính khí lớn, không cam lòng thư phục, thì lại độc lập đi ra ngoài thành lập huyết thần giáo. Sở Ly kinh ngạc, huyết thần giáo dĩ nhiên là chúng ta Trường Sinh giáo một cái phân điện. Hồi này biết sự lợi hại của chúng ta chứ? Lục Tuấn đắc ý nói. Sở Ly thở dài một hơi nói. Vạn vạn không nghĩ tới là như vậy. Nhưng hơn 1000 năm đi qua, huyết thần giáo dĩ nhiên đứng vững chân cái. Hơn nữa vững vững vàng vàng. Bước lên đại phó bát đại tông một trong. Còn có thừa nhận hay không xuất thân của bọn họ. Có muốn hay không trở về tổng giáo. Cũng không ai biết. Tống Chi Phàm nói. Nguyên bản nên ta tự mình đi qua. Chấm ngoặc kép. Sở Ly vội vàng lắc đầu. Giáo chủ không thể khinh động. Một khi tự mình đi qua liền không còn chuyển hoàn chỗ trống. Chính là. Tống Chi Phàm thỏa mãn gật đầu. Những ân tình này lõi đời cùng thủ đoạn mưu lược. Lục Tuấn khẳng định không kịp cái này Bách Lý Nạp. Muốn có thể làm chức trách lớn còn cần hảo hảo mài rũa. Hiện nay đến xem. Vẫn là cái này Bách Lý Nạp dùng càng thuận tay. Sở Ly nói. Tốt ta sẽ hảo hảo thăm dò một hồi. Hoàng Thiên Cùng cũng là lão gian cự hoạt hạng người. Tống. Chi Phàm nói. Không cần đòi hỏi quá nhiều. Cầm đầy miệng ta cùng Sở Ly quyết chiến liền là. Sở Ly ôm quyền trịnh trọng nói. Giáo chủ yên tâm. Ta sẽ hành sự cẩn thận. Vậy thì tốt rồi. Tống Chi Phàm gật đầu. Tiểu Lục. Ngươi trên đường đi muốn lấy Bách Lý Nạp làm đầu. Ngươi không được tự tiện làm quyết định. Là Lục Tuấn bất đắc dĩ nói. Xin nghe giáo chủ mệnh lệnh. Đi thôi. Tống Chi Phàm vung vung tay. Sở Ly cẩn thận từng ly từng tí một đem thư bỏ vào trong ngực. Xoay người nhanh chân mà đi. Lục Tuấn cũng theo sát phía sau. Lúc sáng sớm, Sở Ly cùng Lục Tuấn một bên chạy đi một bên vấp miệng. Lục Tuấn thầm hừ. Tuy nói giáo chủ dặn dò muốn nghe họ Bách Lý. Nhưng không tới đại sự nhưng không cần nghe hắn. Hắn chỉ là cái khách khanh. Địa vị so với mình chênh lệch nhiều hơn tương lai có thể hay không tiến vào giáo còn chưa biết đây. Họ Bách Lý, ngươi khỏi đắc ý, khinh công ta tuy không bằng ngươi, nhưng thật giao thủ với nhau, ta một cái đánh hai ngươi. Lục Tuấn hừ nói, hắn Tuấn đỏ mặt lên, thở hồng hộc, hai người âm thầm so đấu khinh công. Chạy một đêm, kết quả Lục Tuấn bị mệt đến choáng váng đầu hoa mắt, uể oải không chịu nổi. Sắp không chịu được nữa. Nhưng cho dù muốn không chịu được nữa, ngoài miệng cũng không chịu thua. Sở Ly lắc đầu nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ xá thân thần công. Ta cũng có. Ha ha. Lục Tuấn cười to, bỗng nhiên kịch liệt ho khan lên. Sở Ly nói, khí từ vô cực ra. Vô cực ra âm dương. Âm khí vào phế phủ. Dương khí vào thận dương. Âm dương kết hợp lại cùng. Khí lực từ tăng gấp bội. Chấm ngoặc kép. Hắn đem xá thân quyết 10 câu đầu tụng đi ra. Ngươi. Lục Tuấn kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly đại viên kính trí nhìn chằm chằm Lục Tuấn đầu óc. Lục Tuấn tu vi tuy sâu. Nhưng không ngăn được đại viên kính trí dò xét. Sở Ly ngạo nghễ nói. Này chính là xá thân thần công chứ. Ngươi sao biết cái này. Lục Tuấn nói. Trong lúc vô tình chiếm được. Sở Ly nói. Vận khí ta luôn luôn rất tốt. Ha ha, ngược lại cũng hiếm thấy. Lục Tuấn lắc đầu đắc ý nói. Người đây cũng không phải là xá thân thần công. Chỉ là một chút da lông thôi. Uy lực chênh lệch xa. Sở Ly nói. Cái nào một câu không đúng. Đại viên kính trí nhìn chằm chằm Lục Tuấn đầu óc. Muốn tìm đến xá thân thần công khẩu quyết. Một khi được xá thân thần công. Đối đầu Tống Chi Phàm liền có sức lực chống đỡ lại. Đặt 1 tháng kỳ hạn, liền đánh ý đồ này. Muốn trong vòng 1 tháng được xá thân thần công cũng luyện thành. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.